trạng thái hơi ổn một chút, mới phát hiện Đường Thời đi mở cái cửa lâu như vậy cũng vẫn chưa về, cho nên liền la một tiếng tên Đường Thời. Thời gian không có bất kỳ ai đáp lại, cửa bị ngăn trở, Cố Khuynh Thành căn bản nhìn không thấy Đường Thời lúc này rốt cuộc đang làm gì, cho nên liền để chén xuống, đứng lên, vừa la thêm một tiếng tên Đường Thời, vừa hướng về phía cửa đi tới. Ra ngoài, Cố Khuynh Thành liền cảm giác được hơi thở nóng bức mùa hè chạm mặt đánh tới. Cô thấy Đường Thời đưa lưng về phía mình, đứng không nhúc nhích. Đường Thời. Cố Khuynh Thành nghi ngờ la một tiếng, đi lên trước, thấy người đàn ông như cũ không có phản ứng gì, liền vươn tay, vỗ vỗ bả vai Đường Thời. Một mình anh đứng ở chỗ này làm cái gì? Đường Thời chợt hoàn hồn, vừa nghe đến thanh âm Cố Khuynh Thành, lập tức đem chồng giấy trong tay che lại. Giọng nói mặc dù là trước sau như một vững vàng thong dong, tuy nhiên vẫn có một chút hoảng hốt bị để lộ ra ngoài. Không có việc gì. Đường Thời thừa dịp nói chuyện, đã đem giấy tờ lung tung nhét vào trong phong thư, hung hăng mà nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới xoay người, hướng về phía Cố Khuynh Thành lại một lần nữa mở miệng, nói, ngoài này nóng, đi vào thôi. Mặc dù Đường Thời ở thời điểm xoay người đối mặt Cố Khuynh Thành, đã cố gắng làm cho vẻ mặt mình biểu hiện vô cùng tự nhiên bình tĩnh, nhưng là Cố Khuynh Thành vẫn phát hiện người đàn ông cổ quái cùng quỷ dị, nhất là mới vừa rồi cô rõ ràng thấy anh nghe thanh âm chính mình, đem một chồng giấy hung hăng mà lật tới, giống như là ở che giấu cái gì không muốn cho cô biết. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Đường Thời hy vọng trong chốc lát, sau đó tầm mắt liền chuyển đến bưu kiện trong tay Đường Thời. Đưa bưu kiện sao? Là vật gì? Cố Khuynh Thành theo bản năng đưa tay tới, nhưng Đường Thời mau hơn cô một bước đem phong thư trực tiếp giấu ở phía sau, rất là mạn bất kinh tâm nói một câu, không có gì, là một phần văn kiện khẩn cấp ở công ty. Sau đó cũng rất nhanh chóng rời đi đề tài, thủy quả Đường ngủ lâu như vậy, không biết có tỉnh hay không, chúng ta đi lên lầu xem một chút đi. Cái gì văn kiện khẩn cấp của công ty? Không thể để cho cô xem. Trước kia, anh cùng nhân viên cao tầng thảo luận chuyện cơ mật trong công ty, cũng sẽ không tránh cô. Cố Khuynh Thành đáy lòng không nhịn được đối với bưu kiện Đường Thời cầm trong tay càng hiếu kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, một phong bưu kiện thần bí. 6. Cố Khuynh Thành đáy lòng không nhịn được đối với bưu kiện Đường Thời cầm trong tay càng hiếu kỳ. Cô nhìn ra được, Đường Thời không muốn cô biết phân bưu kiện kia rốt cuộc là vật gì, cho nên tuy cô tò mò, vẫn theo ý Đường Thời, gật đầu, cùng Đường Thời vào nhà, đi lên lầu nhìn Thủy Quả Đường. Trong phòng trẻ con, Đường Thủy cùng Đường Quả còn đang ngủ say, duy chỉ có Đường Đường mới vừa tỉnh lại. Người săn sóc đặc biệt pha sữa bột, Cố Khuynh Thành đi lên trước, tự nhiên mà bế lên, cầm lấy bình sữa tự mình đút Đường Đường. Đường Thời ở một bên đứng nhìn trong chốc lát, sau đó lấy cớ đi vệ sinh, ra ngoài. Cố Khuynh Thành ôm Đường Đường nhìn bóng lưng Đường Thời rời đi, chung quy vẫn thấy có chút kỳ quái. Cuối cùng vẫn là chống cự không nổi đáy lòng rất hiếu kỳ, đem Đường Đường cho người săn sóc đặc biệt ôm, chính mình theo Đường Thời đi ra ngoài. Cô thấy Đường Thời vào phòng ngủ của anh, cô rón rén đuổi theo, phát hiện Đường Thời đã khóa trái cửa từ bên trong rồi. Đáy lòng của cô càng cảm thấy kỳ hoặc, đứng trước cửa phòng Đường Thời không nhịn được suy nghĩ lung tung, mãi cho đến khi cô nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân, lúc này cô mới vội vàng thu hồi tinh thần, xoay người trở về phòng trẻ con. Vợ Lương tổng đạp bụng Trình Tả Ý một cước kia, thật là tàn nhẫn, bụng của cô vẫn mơ hồ đau 3-4 ngày mới ngừng lại, những thứ đau kia vẫn nhắc nhở cô một ít chật vật cùng nan kham. Sau đó trong đầu của cô làm sao cũng không thể quên được, chính mình bị vợ Lương tổng bắt gian ở giường, sau khi ở bên Đường đánh xong, thấy Đường Thời một màn kia. Cô hiểu được, mình làm cái gì, cũng cùng Đường Thời không liên quan, nhưng là cho tới nay, cô mặc dù lấy thân thể đổi lại hợp tác, nhưng vẫn làm rất bí mật, trừ hai người trong cuộc, sắp tới có thể không làm cho người thứ ba biết, nhất là Đường Thời. Cô cũng không biết Đường Thời rốt cuộc nhìn bao lâu, nhưng là cô do dự thật lâu, hay là sau khi Lương Tổng cùng chính mình ký hợp đồng rồi, cầm lấy cái này làm cớ, gọi cho Đường Thời một cú điện thoại. cô muốn thừa dịp hồi báo công việc, giải thích cho Đường Thời một chút. Thật ra chỉ là một trường hợp hiểu lầm, nhưng là cô không nghĩ tới. Cô gọi điện thoại bị đón nghe, truyền đến không phải là thanh âm mát lạnh làm cho cô mê luyến cho tới nay, ngược lại là thanh âm cô ghét nhất, Cố Khuynh Thành. Thật ra thì cô có từ trong miệng một số người trên thương trường nghe được tình trạng gần đây của Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành. Cô biết Đường Thời sở dĩ gần nhất không tham gia bữa tiệc là vì ba đứa con gái Cố gia từng bị anh hủy bỏ hôn ước chính là mẹ ba đứa bé. Lúc ấy cũng chỉ là sau khi mọi người cơm nước no nê, đàm luận một chút bát quái. Lúc mọi người nhắc tới chuyện này, có người nói Đường Thời phúc khí tốt, cũng có người nói con gái Cố gia muốn mẫu bằng tử mắc, còn có người từng học cù. Nói tóm lại, bất kể như thế nào, một bất kể là thật lòng hoặc toan tính, đối Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành hai người kia, từ trong miệng mọi người nói ra được tất cả đều là từ ngữ dễ nghe. Cô vẫn luôn duy trì không nói một lời, mỉm cười dịu dàng, nhưng là đáy lòng đã sớm tức giận thành một mảnh. Cô vốn tưởng rằng con trong bụng Cố Khuynh Thành sẽ trở thành tử huyệt của cô ta. Cô trăm phương ngàn kế chia rẽ bọn họ, cuối cùng như cũ vẫn bị bọn họ đi tới cùng nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, một phong bưu kiện thần bí. 7. Cô không cam lòng a. Coi như là cô bị vợ Lương Tổng bắt gian chật vật như vậy, tận mắt nhìn thấy Đường Thời là ôn nhu và thương yêu Cố Khuynh Thành như thế nào, cô như cũ vẫn để không cam lòng. Nhưng là bây giờ cô gọi điện thoại qua, cũng là Cố Khuynh Thành đón nghe. Cô không cam tâm, cô vẫn như cũ chỉ có thể thừa nhận thực tế Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời lại một lần nữa hòa hảo như lúc ban đầu. Kế hoạch của cô càng thất bại rồi. Đã bao nhiêu năm, từ đại học đến bây giờ, đã bao nhiêu năm, cô đùa bỡn bao nhiêu tâm kế như vậy, động bao nhiêu thủ đoạn, cưỡng chế rời đi bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh Đường Thời. Ngay cả Phùng Y Y cùng Đường gia có quan hệ thân thích cũng dễ dàng thua ở trong tay của cô. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Cố Khuynh Thành, cô dụng tâm nhất, trăm phương ngàn kế nhất, cẩn thận đối phó. Xong, mỗi một lần đều là kết cục thất bại. Cô lúc đó, đáy lòng hỏng đến không phát ra được thanh âm nào. Sau đó cô nghe đến Cố Khuynh Thành cao ngạo châm chọc cô như vậy. Lúc ban đầu cô còn có thể nghe được, nhưng là ở khi cô nghe được chuyện người phụ nữ trên đường cái đuổi theo cô có thể làm được, Cố Khuynh Thành tôi cũng có thể làm được. Trong nháy mắt cô biết, thì ra là toàn bộ quá trình cô chật vật, Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời đều tận mắt nhìn thấy. Trong não cô trong lúc bất chợt hiện ra ánh mắt Đường Thời khinh bỉ, cô theo bản năng liền cúp điện thoại, sau đó hung hăng mà ném điện thoại di động đi. Cô cảm giác trong lồng ngực mình có một đoàn lửa dồn dập thiêu đốt, để cho tâm tình của cô căn bản không cách nào bình tĩnh lại. Cô không nhịn được chửi ầm Cố Khuynh Thành lên, cô vừa mắng vừa đạp phá phòng mình, ôm gối, chén nước, bình trà, đồ sứ, tivi, những thứ có thể đập cô đều đập. Cuối cùng tinh bì lực tận, cô ngồi ở trong một mảnh ngổn ngang, rốt cuộc không nhịn được khóc lên. Không phục a, không phục. Từ đại học đến bây giờ, cô kinh nghiệm suốt 8 năm, 8 năm a, kháng chiến cũng thành công, làm sao cô lại đánh bại không được một Cố Khuynh Thành? Cô bỏ qua trong sạch của mình, làm cho mình giống như một kỹ nữ, theo một người đàn ông rồi lại một người đàn ông. Cô cũng uống rượu, đến một chén lại một chén, tựa như uống nước hướng trong bụng rót. Cô tàn nhẫn với chính mình như vậy, chẳng qua chỉ là muốn có thể đến gần Đường Thời. Cô thật sự thích anh. Thích đến nổi điên, thích đến, cô nghĩ thầm, anh không thương cô cũng không sao, anh không cùng cô ở chung một chỗ cũng không sao, chỉ cần bên cạnh anh, không có bất kỳ người phụ nữ là tốt rồi. Chỉ cần cô có thể được đứng rất gần anh là tốt rồi, nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ con đều đã có, bọn họ thật muốn ở cùng một chỗ, cô nhận thua sao? Trình Tả Ý nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt liền ngẩng đầu lên. Cô khóc đến mắt nước mắt lưng tròng, thoáng hiện một tầng ngoan lệ, cô tuyệt đối không thể nào nhận thua. Cô không chiếm được, Cố Khuynh Thành cũng đừng mơ tưởng có được. Thà làm ngọc nát, chứ không làm ngói lành. Cùng lắm thì, kết cục cuối cùng, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Trình Tả Ý nghĩ tới đây, khóe môi trong lúc bất chợt gợi lên một tia cười lạnh. Tứ Nguyệt mỗi tuần cũng sẽ trở về biệt thự Tây Giao, thăm cha mẹ của mình, cũng sẽ đi Tô gia thăm cha mẹ Tô Niên Hoa. Cố Khuynh Thành xuất viện, mang theo Thủy Quả Đường ở tại biệt thự Tây Giao, cô cũng sẽ ở thời điểm chủ nhật, đếm xem Thủy Quả Đường một chút. Mỗi lần tới, Tứ Nguyệt cũng sẽ theo thói quen mang theo quà tặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, một phong bưu kiện thần bí. 8. Dĩ nhiên những lễ vật kia đều là mua cho Thủy Quả Đường, không phải là đồ dùng nhỏ thì chính là món đồ chơi. Một tuần này cũng không ngoại lệ, Tứ Nguyệt vào thứ sáu sau khi tan việc, trực tiếp đi trung tâm mua sắm. Trước kia thời điểm cô cùng Tô Niên Hoa không có kết hôn, trừ xã giao, đại đa số đều sẽ là trở về khu biệt thự Tây Giao ăn cơm. Thật ra thì trước kia, cô xã giao cũng không nhiều, bởi vì cô là con gái, xã giao khó tránh khỏi phải uống rượu, cho nên đường thời Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần cùng Tô Niên Hoa đều đem xã giao ôm ở trên người của mình. Lúc ấy cô cùng Tô Niên Hoa vẫn xưng huynh gọi đệ thật tốt, coi như là cô thật bất đắc dĩ phải đi xã giao, thường thường gọi Tô Niên Hoa đi theo. Tô Niên Hoa bất kể cùng người phụ nữ nào ước hẹn, tất cả đều không chút lựa chọn thoái thác, theo cô đi. Thời điểm xã giao, anh cũng có thể làm cho cô không uống rượu. Nhưng là kể từ khi cô cùng Tô Niên Hoa kết hôn, đầy đủ mọi thứ tốt đẹp cùng an nhàn, cũng bị cô đích thân phá vỡ. Tô Niên Hoa không còn che chở cô, mà cô, vì không để cho trưởng bối trong nhà biết, mình và Tô Niên Hoa hôn nhân hỏng bét, cũng tận lượng không hề trở về ăn cơm nữa, đưa đến đại đa số, cũng là cô một mình dùng cơm. Tứ Nguyệt đến trung tâm mua sắm, lung tung tìm một cái tiệm ăn nhanh, tùy ý chọn một phần món ăn, lấp đầy bụng rồi, mới đi khu mẹ và bé ở tầng chót. Đồ trẻ con làm luôn khả ái xinh đẹp như vậy. Tứ Nguyệt ở bên trong đi dạo thật lâu, liếc mắt nhìn, đáy lòng của cô cũng hiện lên một tia hâm mộ. Nếu là cô có đứa bé, cô chắc chắn đem đồ ở nơi này đều mua về. Chỉ tiếc, Tô Niên Hoa gần như căn bản sẽ không cho cô mang thai. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tứ Nguyệt trở nên có chút tối. Cô chọn 3 món đồ chơi giống nhau như đúc, sau đó giữ địa chỉ nhà Tô Niên Hoa, cả thẻ rời đi. Lúc này chẳng qua mới 9 giờ tối, cô cũng không đặc biệt nhớ trở về đối mặt cái căn hộ lớn mà cô đơn kia. Cô nghĩ đến qua nửa đêm chính là sinh nhật Cố Khuynh Thành, cho nên đến lầu nữ trang 3 khu, muốn chọn cho Cố Khuynh Thành quà sinh nhật. Tứ Nguyệt khi đi ngang qua quầy chuyên bán sơ neo, thấy một cái túi sách mới đưa ra thị trường, phá lệ xinh đẹp, mặc dù giá tiền không rẻ, nhưng là đối với Cố Khuynh Thành, cô từ trước đến giờ không chút nào keo kiệt, cho nên liền trực tiếp để cho người bán hàng cầm một cái sách ở trong tay, hướng về phía gương khoa tay múa chân hai cái. Tiểu thư, chiếc túi này xinh đẹp thời thượng, rất xứng đôi cô. Tiểu thư bán hàng đứng ở một bên, mặt mỉm cười tán dương. Đích xác là rất đẹp rất thời thượng, khẳng định xinh đẹp xứng với Cố Khuynh Thành. Tứ Nguyệt hài lòng gật đầu một cái, đem túi đưa cho tiểu thư bán hàng. Giúp tôi gói lại. Tiểu thư bán hàng vui mừng gật đầu, dẫn dắt Tứ Nguyệt đi về phía quầy thu ngân. Tứ Nguyệt đưa thẻ tính tiền, cô thu ngân đưa cho cô giấy tờ. Tiểu thư, phiền toái ngài ký ở chỗ này. Tứ Nguyệt khẽ vuốt cằm, nhận lấy bút, mới vừa ký, đã nghe đến phía sau truyền đến giọng nữ nũng nịu. Tô thiếu, hai chiếc túi này em đều muốn, có được hay không vậy? Có thể bởi vì là họ Tô, cùng một họ với Tô Niên Hoa, cho nên Tứ Nguyệt không nhịn được lưu ý một chút. Kết quả một giây sau, cô nghe thấy giọng nam lười biếng quen thuộc truyền đến. Tối hôm qua em theo tôi một đêm, mới đổi lại một cái túi như vậy. Bây giờ lại muốn hai cái, chắc em còn muốn chuẩn bị theo tôi ngốc một đêm. Tứ Nguyệt mới vừa ký xuống chữ Nguyệt, thời điểm nghe cái thanh âm này, ngón tay run lên, đầu ngọn bút run lên, làm ra một nét nghịch dài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, một phong bưu kiện thần bí. 9. Sau đó, trong tai Tứ Nguyệt liền chui vào tiếng mắng giả bộ xấu hổ mang e sợ, chán ghét a, Tô thiếu. Tứ Nguyệt hung hăng mà nuốt nước mọt, đem bút hung hăng mà đặt ở quầy thu ngân, sau đó quay đầu,

Cố Khuynh Thành vốn tưởng rằng Đường Thời hôn chào buổi sáng sẽ sớm rời khỏi, ai biết vậy mà anh ma ma tức tức hôn môi nhiều lần, thế cho nên cuối cùng Cố Khuynh Thành bị quấy dày giấc ngủ, nhịn không được hung hăng đẩy Đường Thời xuống giường, còn cầm gối đầu của anh hung hăng nện ở trên người anh, mắng một tiếng, cút. Đường Thời bị mắng cười khẽ hai tiếng, rạng rỡ sửa sang quần áo một chút, sau đó liền rời khỏi. Không người quấy dày Cố Khuynh Thành, cô ngủ thẳng đến 11 giờ giữa trưa mới tỉnh lại. Thời điểm cô đi phòng tắm của Đường Thời rửa mặt đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Đường Thời nhận cái chuyển phát kia. Đường Thời nói đó là văn kiện khẩn cấp của công ty, nhưng mà buổi sáng thời điểm Đường Thời rời đi cô có liếc mắt một cái. Rõ ràng anh không có cầm chuyển phát kia đi. Cố Khuynh Thành trầm tư một chút, rửa mặt xong, liền đi ra phòng tắm, bắt đầu tìm kiếm trong phòng ngủ Đường Thời. Cố Khuynh Thành gần như lật chuyển phòng Đường Thời ngược đáy lên trời, cuối cùng ở dưới giường nệm phát hiện chuyển phát kia. Cố Khuynh Thành ngồi dưới đất, trực tiếp rút một chồng trang giấy từ bên trong ra. Kết quả cô nhìn thấy mấy chữ giám định DNA này, mi tâm cô nhìn không được nhăn, sau đó nhìn xuống bốn tên Đường Thời, Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường, sắc mặt của cô nháy mắt trắng bệch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, dũng cảm quên mình chắn đao 2. Cô đọc nhanh như gió nội dung phân tích giám định DNA, trực tiếp nhìn kết quả, chứng tỏ Thủy Quả Đường đều là con ruột của Đường Thời. Kiểm tra giám định DNA cũng không sai, nhưng mà trong đầu Cố Khuynh Thành nghĩ, rốt cuộc Đường Thời đi làm cái giám định DNA này khi nào, mà vì sao anh lại muốn vụng trộm đi làm cái giám định DNA này sau lưng cô? Sở dĩ anh làm như vậy có phải chứng tỏ đáy lòng anh căn bản chính là hoài nghi Thủy Quả Đường không phải con ruột của anh hay không? Nhưng mà rõ ràng ngày đó ở trong bệnh viện, mình nói cho Đường Thời Thủy Quả Đường là con ruột của anh, có hỏi qua anh nếu như ba đứa bé là con Trần Mặc Thâm thì anh còn muốn cô hay không? Anh chắc chắn mà lại khẳng định nói với cô cho dù là cô mang 10 đứa con riêng anh cũng đồng ý muốn. Cái thời điểm kia cô cảm động như thế, rõ ràng trên cái thế giới này có rất nhiều người nói lời thề đàn ông không thể tin, cô lại cứ không chút do dự tin anh như thế, bởi vì cô cảm thấy anh không cùng một dạng như vậy, thậm chí cô còn ngây ngốc cho rằng mình và Đường Thời nhiều trắc trở như vậy rốt cục hòa hảo như lúc ban đầu, không còn hiềm khích rồi. Khó trách ngày hôm qua mình vừa tựa vào gần anh liền giống như chịu cái gì kinh hách, vội vàng giấu giấy đi, thậm chí thời điểm mình vươn tay muốn nhìn anh lại tranh dẫn đầu trước một bước giấu ở phía sau. Thì ra ở đáy lòng anh kỳ thật vẫn đều cũng có quyết định của chính mình. Không biết có phải gần đây quá mức an nhàn hay không, vậy mà Cố Khuynh Thành phát hiện lúc này mình có phần không chịu nổi đả kích này. Tay cô cầm lấy kết quả kiểm tra giám định DNA bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Cô biết, sau khi Thủy Quả Đường sinh ra, Đường Thời mới biết được đó là con ruột của anh. Trước đó anh và mọi người đều cho rằng Trần Mặc Thâm mới đúng là cha bọn nhỏ. Đáy lòng Đường Thời nghi hoặc đây là cực kỳ bình thường, mà còn trước khi cô chưa xuất viện cũng đối đề xuất qua với anh. Nếu anh không tin Thủy Quả Đường là con ruột của anh thì anh có thể đi làm giám định DNA. Ai ngờ, mặt ngoài anh tin tưởng nói với cô, lại ở sau lưng đi làm cái giám định DNA này. Nếu Đường Thời đề xuất đi làm giám định DNA trước mặt cô mà nói, cô sẽ mất mát, nhưng mà tuyệt đối sẽ không khó chịu giống như bây giờ. Tay Cố Khuynh Thành cầm lấy trang giấy nhìn không được gia tăng khí lực, nắm mặt trang giấy hơi có chút nhăn. Thì ra nếu thật sự yêu một người mà nói, biết người yêu có chỗ nghi ngờ với mình, thực ra là thống khổ như vậy, cảm giác sống không bằng chết. Sau khi cô và Đường Thời tiêu tan hiềm khích trước kia, mỗi một ngày đều vui vẻ hạnh phúc, những thứ vui vẻ và hạnh phúc này giống như chồng chất, làm cho đáy lòng cô ngọt ngào giống như được rót mật vào. Nhưng mà hiện tại những cái tư vị ngọt ngào này đều tiêu tan, toàn bộ đều là đau khổ. Một mình Cố Khuynh Thành giống như bị điểm huyệt, khổ sở ngồi rất lâu trên thảm trải sàn cũng không có nhúc nhích, đến lúc truyền đến tiếng đập cửa mới giật mình tỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, dũng cảm quên mình chắn đao 3. Lúc này Cố Khuynh Thành mới phát hiện vậy mà đáy mắt mình trong lúc bất chi bất giác chứa đầy một tầng sương mù. Cô giơ tay lên lau đáy mắt, hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng với ngoài cửa, ai vậy? Khuynh Thành, con dậy rồi. Cách cánh cửa truyền đến tiếng Đường phu nhân, ôn nhu ân cần. Buổi sáng thời điểm A Thời đi làm nói con ngủ bù, không cho người ầm ĩ con. Hiện tại cơm chưa chuẩn bị tốt rồi, một ngày con chưa ăn cái gì. Giờ dậy rồi thì liền đi xuống lầu ăn một chút gì đi. Cố Khuynh Thành vội vàng trả lời một câu đối với ngoài cửa. Sau đó ngay lập tức cầm lấy túi giấy chuyển phát bị cô ném trên mặt đất lên, nhét giám định DNA vào, một lần nữa thả lại trên vị trí mình phát hiện, sau đó đặt lại như cũ rồi lúc này mới đứng lên soi gương sửa sang dáng vẻ mình một chút, liền đi đến ngưỡng cửa phòng ngủ mở cửa. Đường phu nhân nhìn thấy, lập tức hướng về phía cô từ ái cười cười, Khuynh Thành, buổi sáng bác gọi điện thoại cho mẹ con, hỏi con thích ăn gì nhất. Giữa trưa cố ý để cho Trương Tẩu chuẩn bị món con thích ăn. Trước kia Đường phu nhân đối với cô rất tốt. Từ khi cô sinh thủy quả đường xong lại đối với cô giống như con gái ruột. Cố Khuynh Thành nghĩ đến giấy giám định DNA. Đáy lòng càng thêm khó chịu một chút. Cô hướng về phía Đường phu nhân nụ cười tươi tắn nói một tiếng cảm ơn. Đường phu nhân mắt sắc thấy được đáy mắt Cố Khuynh Thành hồng. Mi tâm nhăn nhăn. Có chút lo lắng mở miệng. Khuynh Thành, con vừa mới khóc. Không có. Cố Khuynh Thành liền vội vã lắc lắc đầu. Lúc con rửa mặt bị sữa rửa mặt vào trong mắt nên có chút đau. Lúc này Đường phu nhân mới buông lỏng, thúc giục Cố Khuynh Thành đi xuống lầu. Người hầu đã bày cơm trưa ở trên bàn cơm. Đường phu nhân tự mình múc thêm một chén nước canh cho Cố Khuynh Thành. Thời điểm cô nhận nước canh nhịn không được lên tiếng nói một câu. Khuynh Thành, mặc dù mọi người đều nói mẹ chồng con dâu không hòa thuận, nhưng mà con yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Nếu A Thời dám khi dễ con trực tiếp nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ thiên vị con. Đáy lòng Cố Khuynh Thành cảm động, lại càng thêm khó chịu. Hai tay cô tiếp nhận nước canh, gật đầu nói một tiếng, cảm ơn. Sau đó lại bổ sung một câu, Đường Thời, anh ấy đối với con rất tốt. Nó dám không tốt với con. Đường phu nhân nháy mắt nghiêm mặt, làm cho Đường Uyển ăn cơm bên cạnh nhịn không được nở nụ cười. Cố Khuynh Thành cũng nhịn không được cong khóe môi cười cười, sau đó cúi đầu ăn nước canh. Tối hôm qua Tứ Nguyệt vội vàng chạy khỏi nhà trọ Tô Niên Hoa, chỉ mặc một váy ngủ mỏng, chân trần, ngay cả giày cũng chưa xỏ. Đến khi cô một hơi chạy ra nhà trọ, đứng ở trên đường cái trong bóng đêm thê lương mới phát hiện mình không có mang điện thoại di động, bóp tiền và cái chìa khóa xe, cô để chân trần đã bị cọ sát ra hai cái bọt nước, cô đau đến nỗi đi không nổi, cuối cùng đành phải ngồi trên chiếc ghế tại ven đường. Lúc này mặc dù đêm khuya, nhưng mà có không ít người đi ngang qua, có lẽ là vì Tứ Nguyệt chỉ mặc áo ngủ dẫn đến không ít người ghé mắt. Bóng đêm dần dần dày, nhiệt độ không khí dần dần thấp, Tứ Nguyệt nhìn phía sau tiểu khu, suy nghĩ xem giờ này hai cô gái trong nhà trọ và Tô Niên Hoa đang làm những gì, lòng của cô liền truyền đến một chút đau đớn, càng không muốn trở về trong nhà trọ lấy đồ, đơn giản liền đứng lên dọc theo đường lớn đi về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, Dũng cảm quên mình chắn đao. 4. Nhà trọ Tô Niên Hoa ở giữa thành phố, cách công ty Thịnh Đường cũng không xa. Từ nhà trọ anh ra đây vẫn dọc theo đường cái hướng phương hướng công ty Thịnh Đường đi tới. Ở giữa là khách sạn Hy Nhị Đốn. Tứ Nguyệt là hội viên khách sạn Hy Nhị Đốn, cộng thêm cô thường xuyên cần sắp xếp đối tác hợp tác vào ở. Khách sạn Hy Nhị Đốn cách công ty Thịnh Đường không xa, cho nên quản lý nơi này cực kỳ quen thuộc cô. Cho nên cho dù cô thân không một xu, quần áo không chỉnh tề, nhưng mà quản lý nhìn thấy cô vẫn cực kỳ tốt bụng mở một cái phòng tổng thống thay cô, tự mình đưa cô đi vào, thậm chí còn dặn người phục vụ dựa theo kích cỡ Tứ Nguyệt chuẩn bị nội y và áo khoác, còn có một đôi giày. Tứ Nguyệt đi ngâm nước tắm rửa, thời điểm ra ngoài phát hiện lòng bàn chân mình nóng rát, cô gọi điện thoại cho Tiền Thai, tìm người đưa một chút cồn và một hộp dầu. Rửa sạch bọt nước ở lòng bàn chân mình xong liền dán băng keo cá nhân rồi bò lên giường. Bóng đêm càng sâu, phòng cách âm hiệu quả tốt. Cô không có mở tivi, chỉ có mở trong phòng tắm ra. phát ra tiếng ong ong. Tứ Nguyệt không có buồn ngủ, cửa sổ sát đất đối diện giường, cô ôm gối đầu nhìn chằm chằm ngọn đèn vẫn rực rỡ như cũ ngoài cửa sổ, nghĩ thầm rằng tại sao mình và Tô Niên Hoa biến thành như vậy. Giống như kẻ thù, vừa thấy mặt đó là một cuộc chém giết, ngươi để cho ta đau, ta còn làm ngươi đau 10 phần. Cô biết cục diện hiện giờ là cô tạo thành, cô chẳng trách bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả Tô Niên Hoa từ đầu đến cuối làm cô đau cô cũng không có tư cách đi trách tội. Là cô xuống tay không lưu tình chút nào bức người yêu anh bỏ đi, là cô không để lối thoát chỉ vì có thể đạt được anh, sau đó làm cho anh cường bạo hận cô. Nhưng mà, trong từ điển Tứ Nguyệt cô chưa từng có chữ hối hận như vậy, cho dù hiện giờ đi tới hoàn cảnh như vậy cô vẫn không có hối hận như cũ. Tô Niên Hoa dù sao vẫn không có khả năng hận cô cả đời, không phải sao? Sớm hay muộn anh sẽ hận mệt, cho dù là không hết hận, đến khi chết, bọn họ cũng cần phải chôn cất cùng một chỗ. Cái thời điểm kia, anh và cô cũng sống yên ổn với nhau, có thể vĩnh viễn gần nhau không phải sao? Cho nên nếu cô chịu được mất đi anh, hiện tại Tô Niên Hoa cho cô nhiều sỉ nhục và thương tổn cô cũng cần phải cắn chặt răng chịu đựng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tứ Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ trở nên kiên quyết. Tối hôm qua rốt cuộc ngủ như thế nào một chút ấn tượng Tứ Nguyệt cũng không có. Cô chỉ biết là thời điểm mình đi vào giấc ngủ, trong lúc đó vô ý nhìn lướt qua đồng hồ trên vách tường khách sạn, đã gần 4 giờ rạng sáng. Bất quá cô ngủ đến hơn 5 giờ liền tỉnh lại. Từ trước đến nay cuộc sống về đêm của Tô Niên Hoa phong phú. Thời điểm ban ngày có đôi khi sẽ ngủ đến 1-2 giờ chiều mới có thể tỉnh lại, cho nên Tứ Nguyệt cũng không có sốt ruột rời khỏi, mà là ở trong khách sạn tự tiêu khiển làm hao thời gian. Lề mề đến 12 giờ giữa trưa cô mới rửa mặt mặc quần áo, sau đó làm thủ tục phòng, từ từ tiêu sái trở về nhà. Giữa trưa mùa hạ nhiệt độ thật đúng là cao, thời điểm Tứ Nguyệt đi đến cửa nhà trọ trên dưới toàn thân đã bị mồ hôi sũng nước. Cô không có gõ cửa chỉ nhập mật mã vào liền đẩy cửa vào. Thời điểm đứng ở chỗ đổi giày, cố ý nhìn thoáng qua chỗ để giày, phát hiện hai cô gái tối hôm qua kia đã không thấy nữa. Lúc này cô mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó xách dép lê hai cô gái xỏ tối qua lên, trực tiếp ném tới trong thùng rác bên cạnh, sau đó tự đi dép lê hướng phòng ngủ đi đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, dũng cảm quên mình chắn đao, 5. Tứ Nguyệt vốn tưởng rằng đẩy cửa phòng ngủ ra sẽ nhìn thấy một mảnh bừa bãi, nhưng mà không nghĩ tới trong phòng ngủ cũng rất chỉnh tề. Khăn trải giường đỏ thẫm lót trên giường lớn chỉ hơi có chút nếp uốn, trên thảm trải sàn cũng rất sạch sẽ không có nhìn thấy vật phòng tránh có thai. Tứ Nguyệt hơi hơi giật mình ngây ra một lúc, liền đi trong phòng tắm tắm một cái, rửa mồ hôi trên người ra. Sau đó thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, cầm túi và cái chìa khóa xe, mang theo quà tặng đêm qua mình mua cho Thủy quả đường, liền đi ra phòng ngủ. Tứ Nguyệt về nhà không thấy được bóng dáng Tô Niên Hoa, hoàn toàn không có ngạc nhiên, chỉ cho là Tô Niên Hoa và hai cô gái kia cùng rời khỏi. Nhưng mà cô vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy cửa thư phòng đối diện bị người đẩy ra. Tô Niên Hoa mặc một thân áo ngủ từ bên trong đi ra. Tứ Nguyệt nháy mắt giật mình ngay tại chỗ, anh vậy mà ở nhà. Tô Niên Hoa nhìn thấy Tứ Nguyệt êm đẹp xuất hiện, biểu tình không có một chút thay đổi, vẫn là cái loại này vẻ mặt mang theo một tia trào phúng như cũ, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, coi như cô không tồn tại, trực tiếp hướng về phía bình nước bên cạnh đi đến, tự nhiên rót một chén nước liền ngẩng đầu lên uống ừng ực. Tứ Nguyệt ở thời điểm Tô Niên Hoa đặt cốc nước xuống thì tinh thần mới hơi hơi trở về. Cô biết đối với hành động mỗi ngày của mình Tô Niên Hoa hoàn toàn không có hứng thú. Lại vẫn nói, hôm nay chủ nhật, em muốn trở về biệt thự Tây Giao, thuận tiện đi xem thủy quả đường. Quả nhiên không ngoài dự kiến Tứ Nguyệt, Tô Niên Hoa nghe được những lời cô nói này, ngay cả mặt mày đều không có chớp động một chút, nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái. Liền trực tiếp lại hướng thư phòng. Tứ Nguyệt nhìn cửa thư phòng đóng chặt vài giây, liền mang theo đồ đạc đi ra cửa chính.